Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194 ăn ý tế tổ sự là Triệu Minh chủ động đề, hắn thật sự thực lý trí. Hết thảy có lợi cho Triệu thị tông tộc sự, hắn đều có thể làm. Đồng chí tế tổ là gia tộc đại sự, trừ chủ hộ cập trong nhà đích trưởng tử ngoại, tại đây một ngày ai đều không thể đi từ đường quấy nhiễu tổ tông. Nhìn chậm rãi đi ra bi thương, khôi phục sản xuất, có thể bình thường thu hoạch vụ thu Tây Bình huyện bá tánh. Triệu Minh biết, không có người có thể ngăn trở Triệu Hàm Chương bước chân, mặc dù hắn không muốn. Triệu thị cũng cần thiết có điều lựa chọn, lúc này liền hiện ra trụ đến gần chỗ tốt tới, Triệu Trọng. Dư Sa ở Lạc Dương, tuy là tộc trưởng, lại rất khó khống chế Tây Bình Triệu thị. Đương nhiên, hắn trong triều đối tông tộc giúp ích cũng không ít, nhưng lúc này loạn thế, Triệu Hàm Chương liền ở Tây Bình, nàng đối Triệu thị giúp ích lớn hơn nữa, ở Triệu Minh quyết định làm Tây Bình huyện huyện thừa cho nàng đánh yểm trợ khi, hắn kỳ thật đã thay thế Triệu thị ủ bảo làm lựa chọn, nếu đã tuyển Triệu Hàm Chương kia liền đem sự tình làm tốt, làm hai bên đều sung sướng. Hắn cũng muốn trợ nàng ở tông tộc đứng vững gót chân, hai bên mới có thể càng thêm chặt chẽ hợp tác. Này liền cùng nhìn chúng một cái đang ở đánh thiên hạ tiểu tử nghèo, vậy đem nữ nhi gả cho hắn, cử toàn tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn giống nhau đạo lý. Triệu Hàm Chương thân phận hảo một chút, nàng thiên nhiên là Triệu thị người. Triệu Minh không cần tìm cái nữ nhi gả cho nàng, vì tạo nàng ở Triệu thị uy vọng, cũng vì làm nàng cùng Triệu thị càng thêm chặt chẽ. Triệu Minh cùng phụ thân đề nghị làm Triệu Hàm Chương thay thế đại phòng tham gia tế tổ, mang lên Triệu nhị lang cùng nhau. Triệu Tùng trần chờ lên, Triệu Minh liền bình đạm nói: "A phụ, tam nương phi giống nhau nữ tử, ngài nhưng đem này cùng cấp nam tử coi chi?" Triệu Tùng minh bạch hắn tính toán, nhưng nàng hiện giờ ở trong tộc uy vọng đã là không thấp, trừ bỏ đại bá hạ táng ngày ấy, nàng chưa từng ở mặt khác trường hợp gặp qua toàn tộc người. Triệu Minh nói: "Lúc này đây đông chí tế tổ, không chỉ có các phòng chủ hộ sẽ tới, bên ngoài du học con cháu cũng sẽ trở về." Triệu Tùng kinh ngạc: "Tử đồ phải về tới?" Triệu Minh gật đầu: "Là, ít ngày nữa liền phải về đến nhà." Triệu Tùng trầm ngâm, lúc này mới gật đầu: "Còn phải hỏi qua trong tộc mặt khác lão nhân." Trong tộc các lão nhân trầm ngâm hồi lâu, ở Triệu Minh khuyên bảo hạ cũng phần lớn đáp ứng rồi, chỉ có Triệu Hô vẫn luôn không chịu gật đầu. Triệu Minh trực tiếp lưu lời nói: "Bằng không ta làm tam nương tới tìm thất thúc hỏi một chút, chính là tam nương dĩ vãng từng có sai, cho nên thất thúc không muốn tam nương tế tổ." Triệu Hô liền lẩm bẩm mắng hắn vài câu, miễn cưỡng gật đầu. Hắn cũng sợ Triệu Hàm Chương tới tìm hắn, chờ Triệu Minh xác định về sau mới tìm Triệu Hàm Chương, trực tiếp thông chi nàng tham gia đông chi tế tổ. Đồng chí tế tổ qua đi còn có lễ yến, liền cùng cả nước nhân dân cộng đón người mới đến xuân cảm giác không sai biệt lắm. Ngay từ đầu lễ yến nghỉ Triệu thị tộc nhân tham gia, sau lại là ủ bảo người ghé vào cùng nhau đoàn tụ, lại sau lại còn lại là Tây Bình huyện bá tánh cũng sẽ chạy tới Triệu thị ủ bảo mở tiệc vui vẻ. Đến bây giờ đã phát triển trở thành mặt khác các huyện thân sĩ văn sĩ cùng phú thương đều sẽ ở đồng chí trước sau tới Tây Bình huyện ăn Tết. Đương nhiên, bình thường bá tánh cũng có thể tới. Đến lúc đó không chỉ có Triệu thị ổ bào, Tây Bình huyện cũng sẽ răng đèn kết hoa, náo nhiệt một mảnh. Đây là bình thường bá tánh ăn Tết phương thức, mà Triệu thị sẽ quảng phát thiệp mời. Ở ổ bảo mở tiệc khoản đãi cầm thiếp tiến đến khách nhân, đại gia luận đạo nói lễ, uống rượu làm thơ, bởi vậy được xưng là lễ yến. Năm nay bởi vì Triệu thị ổ bảo bị loạn quân sở vây, đã chết không ít người. Trong tộc có trưởng lão muốn tạm dừng một năm, nhưng ngũ thúc tổ cho rằng, càng là lúc này, càng là không thể đình. Nếu làm người nhìn đến Triệu thị mệt mỏi, còn tưởng rằng bọn họ nhưng khinh đâu, Triệu Minh cũng như thế cho rằng. Cho nên năm nay lễ yến hội như thường cử hành, thiệp đã phát ra đi, trong tộc có không ít vừa độ tuổi nữ lang. Đến đồng chí ngày khi, trong nhà vô trọng hiếu nhân đều qua 3 tháng chi kỳ. Có thể làm mai, cho nên gần nhất trong tộc ham thích làm quần áo mới, Vương thị cũng cấp Triệu Hàm Chương làm 2 bộ. Một bộ là lễ phục, một bộ là thường phục. Tuy rằng nàng nói nàng không tham gia lễ yến, nhưng người ở trong nhà ngồi, nếu có người tới cửa tới bái phòng, tổng không thể đem khách nhân cự chi môn ngoại đi. Cho nên quần áo giày vớ chờ, nên chuẩn bị đều phải chuẩn bị lên. Đáng tiếc Tây Bình huyện tao quá một lần nạn binh hỏa sau, thương nghiệp đại chịu đả kích, tiến đến khách thương cũng rất ít. Bá mẫu thím nhóm tìm không thấy tốt vải dệt, đột nhiên gặp phải một nhà nơi khác tới thục thương, còn mang theo tốt như vậy gấm tứ xuyên, khó tránh khỏi tâm động. Triệu Hàm Chương tìm lấy cớ rời khỏi thính đường, không tìm được Thính Hà, liền vẫy tay gọi tới một cái tiểu nha hoàn, hỏi: "Thính Hà đâu?" Tiểu nha hoàn cúi đầu nói: "Thính Hà tỷ tỷ phụng nữ lang mệnh lệnh đi ra ngoài chọn lựa vật liệu gỗ." "Nga." "Đối." Triệu Hàm Chương gõ gõ đầu mình: "Đã quên, ta làm nàng đi chọn làm dệt cơ vật liệu gỗ. Vậy ngươi đi phía trước đi một chuyến, đem thường chủ bộ bên người người mời đến, liền nói ta hỏi gấm tứ xuyên chuyện này." Nha hoàn đồng ý, bước nhanh đi phía trước viện đi. Thường Ninh vừa nghe nha hoàn bẩm báo xong, lại hỏi: "Hôm nay trong phủ có khách sao?" "Là, phu nhân cùng trong tộc vài vị phu nhân cùng nhau lại đây." Thường Ninh liền minh bạch. Hắn chần chờ một chút, cảm thấy lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Triệu Hàm Chương hiểu biết, bọn họ vị này nữ lang cũng không phải là hào phóng người, trừ truyền hàng hóa đáng giá nhất chính là những cái đó gấm tứ xuyên cùng tơ lụa, chỉ là mấy con liền để được với kia mấy xe miên nhứ. Vì thế hắn trầm ngâm một lát liền gọi tới một cái công văn, hắn đi theo hắn đi cùng chư truyền nói giá, sổ sách cũng là hắn làm, hắn nhất hiểu biết giá cả. Nữ lang nếu là hỏi gấm tứ xuyên cùng tơ lụa giá cả, đều hướng lên trên thêm tam thành. Công văn há to miệng, sắc mặt đỏ lên: "Này, này không hảo đi." Thường Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói: "Ta lại không sửa chướng thượng giá, ngươi nếu là đơn độc nhìn thấy nữ lang, vậy đúng sự thật báo giá cách, nếu là làm cho mọi người gặp mặt, vậy đem giá cả hướng lên trên đề tam thành." Công văn ứng hạ. Cùng kia nha hoàn cùng đi huyện nha hậu viện thấy Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương sao có thể thoát thân đơn độc thấy hắn, cho nên hắn là trực tiếp đến nghe đường thượng, đi vào đã bị các phu nhân ánh mắt khóa lại, hắn bước chân một đốn, đi ra phía trước hành lễ. Triệu Hàm Chương cười hỏi: "Thường chủ bộ cùng chư nhị công tử nói thỏa giá, đem hán hóa đều mua đã trở lại." Công văn cúi đầu lên tiếng: "Đúng vậy, bên trong có phải hay không có gấm tứ xuyên cùng tơ lụa?" Công văn đáp: "Có 8 thất gấm tứ xuyên cùng 6 thất tơ lụa, đều là thượng phẩm, còn lại vải dệt không đợi." Triệu Hàm Chương liền gật đầu, hạ lệnh nói: "Đi đem gấm tứ xuyên cùng tơ lụa đều nâng tới, ta A Mỗ nhóm muốn chọn lựa." Triệu Hàm Chương lời này cho các phu nhân cực đại mặt mũi, các phu nhân đều thật cao hứng, không khỏi thẳng thắn eo lưng, càng thêm kiêu căng lên. Công văn đồng ý, khom người xuống làm lễ an bài. Triệu Hàm Chương cấp tiểu nha hoàn sử một cái ánh mắt, làm nàng mang theo trong phủ hạ nhân đi hỗ trợ. Gấm tứ xuyên cùng tơ lụa thực mau bị nâng đi lên. Triệu Hàm Chương làm người đem án bàn nâng đến nghe đường trung ương. Gấm tứ xuyên cùng tơ lụa đều bị từng con bầy biện mời ra làm chứng trên bàn, có thể cho người vừa xem hiểu ngay. càng tốt, xem xét cùng chọn lựa. Khánh Bá Mẫu duỗi tay sờ sờ một con màu hoa hồng gấm tứ xuyên, kinh ngạc cảm thán nói, này mặt trên hoa văn dường như thiên nhiên sở sinh, cũng thật đẹp a. Đáng tiếc các nàng hiện tại xuyên không được. Tương lai nửa năm nội Triệu thị nhất tộc đều sẽ tận lực quần áo trắng. Hơn nữa như vậy nhan sắc tuy rằng đẹp, kỳ thật không quá phù hợp lập tức thẩm mỹ, quá mức diễm lệ. Tấu chương xong, hết chương.